Nghèo là một rào cản lớn trên con đường thay đổi cuộc sống của nhiều người. Ai cũng mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó để vươn tới tương lai tươi sáng hơn. Nhưng mà không phải ai cũng có đủ điều kiện và cơ hội để thực hiện ước mơ đó. Trên con đường nỗ lực vươn lên, không ít người đã bị xã hội vùi dập bằng những định kiến, rào cản về cơ hội và sự bất công trong phân phối nguồn lực. Để thật sự thay đổi cuộc đời của mỗi người, để mọi người đều có cơ hội thay đổi số phận, xã hội cần tạo ra một môi trường công bằng, bình đẳng. Và chỉ khi đó, khát vọng đổi đời mới không bị dập tắt bởi chính những thách thức do xã hội đặt ra. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Ngày hôm nay, Kian X sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án gây chấn động Trung Quốc vào năm 2019. Vụ án xảy ra ngay tại thành phố Phật Sơn Hoa Lệ, nạn nhân là một cô gái 17 tuổi, gánh trên vai cuộc sống của cả gia đình nghèo khó. 2 giờ 17 phút, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2019, thành phố Phật Sơn, trung tâm tiếp nhận tin báo khẩn cấp của đội cảnh sát hình sự quận Nam Hải, thành phố Phật Sơn đã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi là cô gái trẻ, giọng nói run rẩy lẫn trong hơi thở dồn dập, trình báo về việc có vụ án mạng ngay ở bên ngoài cửa quán bar Nam Hải Club. Chưa đầy 5 phút sau, một tổ công tác gồm 3 sĩ quan được điều động đến hiện trường để kiểm tra tình hình. Quán bar Nam Hải Club nằm ở phía sau của khu thương mại Thành Tây, khu phố nổi tiếng bậc nhất Phật Sơn, với những tòa cao ốc kính sáng choang và chuỗi dịch vụ xa hoa dành cho giới thượng lưu. Dù nằm trong hẻm, Nam Hải Club từ lâu đã có tiếng trong giới ăn chơi, sang trọng, kín đáo và cái gì cũng có. Mặt tiền của quán được ốp kính đen, phản chiếu ánh sáng đèn neon màu tím đỏ. Bãi đỗ xe của bar cũng có đầy đủ các loại xe, từ Mercedes S-Class đến Land Rover biển Tam Hoa. Khi lực lượng cảnh sát đến nơi, đã có rất đông người tụ tập ngay ở trước cửa quán bar. Phần lớn là khách mặc vest, mặc váy dạ tiệc, kẻ thì hiếu kỳ, người hoảng loạn. Nhân viên bảo vệ cũng đang căng dây, cố gắng giữ đám đông cách xa khỏi hiện trường. Đúng như thông tin cảnh sát nhận được, ngay trước cửa quán bar có một thi thể của một người phụ nữ mặc váy hai dây trắng, trang điểm đậm, nằm co quắp ở dưới sàn nhà. Ở trên bụng còn cắm nguyên con dao nhỏ. Máu từ trong vết thương chảy ra, nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng, thấm xuống cả một khoảng lớn ở dưới sàn. Thấy cảnh sát có mặt nhanh như vậy, nhân viên bảo vệ ở bar đã vô cùng lúng túng. Quản lý bar Nam Hải Club, anh Vương Nhất Duệ, rất nhanh đã tiến đến để làm việc cùng với đội điều tra. Theo như thông tin do anh Duệ cung cấp, nạn nhân không phải là nhân viên của quán. Trước khi bị giết hại, có người đã trông thấy cô gái xảy ra tranh chấp giằng co với một người đàn ông ngay trước cửa quán bar. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân ngã xuống thì không thấy người đàn ông này đâu nữa và cũng không ai nhìn rõ mặt của người đàn ông. Nhiều khả năng nghi phạm đã trà trộn vào trong đám đông hoặc bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát cũng nhanh chóng điều động lực lượng thiết lập vùng phong tỏa tạm thời ở quanh hiện trường. Dây cảnh giới được giăng kín từ đầu hẻm đến lối khu vực hành lang kỹ thuật ở phía sau quán bar. Toàn bộ khách tại Nam Hải Club bị yêu cầu tạm thời lưu lại bên trong để phục vụ điều tra. Nhân viên và bảo vệ quán bar được cách ly, lấy thông tin cá nhân và sắp xếp để thẩm vấn riêng lẻ. Thi thể của nạn nhân được chụp ảnh kỹ thuật số từ nhiều góc độ, sau đó thì được chuyển về Trung tâm Giám định Pháp y của thành phố Phật Sơn để tiến hành khám nghiệm tử thi. Cảnh sát bước đầu chưa xác định được danh tính của nạn nhân do không có giấy tờ tùy thân. Đội điều tra đã sử dụng đèn chiếu chuyên dụng, kiểm tra vết máu loang, đo khoảng cách từ thi thể đến các vật dụng xung quanh, thu thập mẫu máu, mẫu dấu vân tay và sợi vải còn có khả năng rơi lại ở trong quá trình giằng co. Mọi vật chứng gần nạn nhân đều được niêm phong đúng theo quy định. Đồng thời, đội điều tra cũng tiến hành kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở trong và xung quanh khu vực quán bar, bao gồm camera tại cửa chính, hành lang, nhà xe và lối thoát hiểm ở phía sau quán bar cùng với các cửa hàng lân cận. Tuy nhiên, dữ liệu không khả quan, các camera ở trong quán thì đều bình thường, chỉ có camera ở trước sảnh nơi xảy ra vụ án thì đã bị ai đó cố tình xóa hết dữ liệu trong ngày 11 tháng 9 đến thời điểm xảy ra vụ án. Cảnh sát địa phương cũng không thể trích xuất được dữ liệu quan trọng của vụ án. Cảnh sát địa phương đã truy vết khẩn trương, tiến hành kiểm tra lấy thông tin danh sách khách hàng ra vào quán Ba Nam Hải, đối chiếu với hình ảnh từ hệ thống camera, các lối ra vào để truy tìm tung tích của kẻ tình nghi. Các xe ô tô ra khỏi khu vực đỗ trong khu vực Nam Hải Club đều được ghi lại biển số, xác minh chủ sở hữu và kiểm tra danh tính của tài xế. Song song với đó, bộ phận điều tra cũng tiến hành kiểm tra lý lịch quán bar, rà soát hồ sơ nhân sự và giấy phép kinh doanh. Thông tin về bất kỳ tiền án tiền sự, các vụ ẩu đả hoặc báo cáo bất thường nào có liên quan đến Nam Hải Club ở trong vòng một năm trở lại cũng được trích xuất từ cơ sở dữ liệu nội bộ. Mọi thao tác đều được ghi chép và lập biên bản chi tiết để chuẩn bị cho báo cáo khẩn trình lên trên cấp trên trong vòng 12 giờ. Hầu như tất cả nhân viên trong quán bar đều đưa ra lời khai trùng khớp, không quen biết nạn nhân, không rõ cô vào quán lúc nào và không chứng kiến sự việc xảy ra bên ngoài. Mặc dù các lời khai từ đội ngũ nhân viên quán bar đều có nội dung thống nhất, nhưng trong quá trình phỏng vấn riêng từng người, các điều tra viên nhận thấy rõ dấu hiệu bất thường ở nhóm nữ phục vụ. Phần lớn các cô gái đều có biểu hiện hoảng loạn, căng thẳng quá mức, trả lời rất thiếu tự nhiên, ánh mắt lảng tránh, tay run và luôn bám chặt vào tà váy hoặc mép ghế. Nhận thấy hiện trường có nhiều điểm bất thường và có dấu hiệu che giấu thông tin, đội điều tra đã quyết định tổ chức lại toàn bộ quá trình lấy lời khai. Họ tiến hành cách ly, phỏng vấn riêng từng cá nhân, đồng thời cũng cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin và danh sách các nhân chứng. Chiến lược này đã nhanh chóng mang lại hiệu quả khi không còn chịu áp lực từ quản lý hoặc bị bao vây bởi ánh mắt của những người khác. Nhiều nhân viên, đặc biệt là các nữ phục vụ, đã bắt đầu thay đổi thái độ, không còn khăng khăng phủ nhận mà đã khai ra danh tính của nạn nhân. Nạn nhân chính là một nhân viên phục vụ của quán. Thông qua lời khai của các nữ nhân viên, cảnh sát đã tìm được nơi ở cùng với đồ dùng cá nhân của nạn nhân. Kết hợp với việc nhận diện khuôn mặt và đối chiếu dấu vân tay, cảnh sát địa phương xác nhận nạn nhân ở trong vụ án là cô gái tên là Châu Mỹ Hảo. Châu Mỹ Hảo, 17 tuổi, sinh năm 2002 tại xã Đại Liên, huyện Nghi Xương, một vùng quê hẻo lánh của tỉnh Hồ Bắc. Gia đình Hảo thuộc diện nghèo khó, ba mẹ đều là lao động tay chân, ba Hảo là thợ hồ, nhưng sau một lần ngã giàn giáo ở công trình xây dựng, ông bị tổn thương cột sống, đi lại khó khăn, gần như mất đi khả năng lao động. Mẹ Hảo một mình gánh vác cả gia đình bằng việc làm ruộng, chăn nuôi và nhận thêm nghề phụ là đan rổ giá thuê cho các xưởng mây tre ở trong thị trấn. Mỹ Hảo là con thứ hai ở trong nhà, trên cô còn có anh trai đang làm công nhân điện ở Vũ Hán. Ở dưới còn có em gái đang học tiểu học. Từ bé Hảo đã không phải là một đứa trẻ thông minh hay lanh lợi, thành tích học tập cũng không tốt. Năm lớp 9, khi kết quả học tập ngày càng giảm sút, cộng với gia đình cũng thiếu tiền học phí, Mỹ Hảo đã tự nguyện xin nghỉ học đi làm sớm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Thời gian đầu sau khi nghỉ học, Hảo làm thuê ở xưởng mộc của một người họ hàng xa. Công việc chủ yếu là lau chùi, dọn vụn gỗ, đôi lúc là khiêng gỗ quét bụi mùn cưa. Lương tháng cũng chỉ có 1.500 tệ, nhưng Hảo vẫn luôn giữ lại, chưa đến một nửa, phần còn lại thì gửi về cho mẹ lo sinh hoạt trong nhà. Châu Mỹ Hảo là cô gái sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo hiếm thấy ở một cô gái thôn quê nhỏ tuổi. Hảo cao 1m67 với làn da trắng hồng, mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt to tròn, lúc nào cũng ướt nhẹ như sắp khóc. Hảo không ăn diện, không son phấn cầu kỳ, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Điều khiến cho người ta nhớ đến cô không chỉ có nhan sắc mà còn có giọng hát trong trẻo ngọt lịm như gió luồn qua kẽ lá. Dù chưa từng học thanh nhạc, Hảo hát rất cảm xúc và rõ lời, mềm mại như thì thầm kể chuyện đi vào lòng người. Ở quê ai cũng bảo rằng cô có giọng hát của đài phát thanh. Sau Tết Nguyên đán năm 2019 thì Châu Mỹ Hảo rời quê lên thành phố Phật Sơn Hoa Lệ theo lời giới thiệu của một người chị họ xa. Gia đình đều tin rằng cô ấy đang làm công nhân trong một nhà máy may mặc lớn trên thành phố. Công việc ổn định, có chỗ ăn và thu nhập cũng khá, đủ để trang trải cuộc sống và gửi tiền về cho gia đình. Người họ hàng kia cũng xác nhận như vậy. Từ khi lên thành phố, Hảo vẫn giữ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Cô gọi về đều đặn mỗi tuần, giọng nói luôn tươi tỉnh, kể những chuyện vụn vặt như ăn gì, thời tiết ra sao, bạn cùng phòng thế nào. Mỗi tháng, Hảo đều gửi tiền về cho mẹ. Lúc thì 2.500 tệ, lúc thì 3.000 tệ. Dù chưa nhiều nhưng cũng đủ khiến cho người nhà tin rằng con gái cũng đang sống tốt và làm việc nghiêm túc. Không ai ngờ rằng đằng sau những lời an ủi giản dị ấy lại là một thực tại hoàn toàn khác. Hảo không hề làm công nhân may mặc. Thay vào đó, cô đang trọ trong một căn phòng tập thể tồi tàn được chỉ định sẵn ở trong khu phố sau chợ đêm và làm phục vụ tiếp rượu tại quán bar sang trọng bậc nhất thành phố. Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là Châu Mỹ Hảo, 17 tuổi, quê ở huyện Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai điều tra theo ba hướng chính: giám định pháp y, thu thập vật chứng và xác minh thông tin cá nhân cùng với các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Thông tin ban đầu về nơi ở của Hảo cũng được làm rõ. Đúng với suy đoán ban đầu của đội điều tra, nạn nhân không ở trọ ở bên ngoài mà sống cùng với các nữ tiếp viên khác ở trong khu tập thể nội bộ do quán bar Nam Hải Club quản lý, một dạng ký túc xá khép kín dành cho nhân viên làm theo ca. Việc ra vào khu tập thể đều chịu sự kiểm soát của người quản lý bar và các nhân viên sống ở trong đó gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc sắp xếp của cơ sở. Tại nơi ở của Hảo, ngoài quần áo, đồ đạc cá nhân, cảnh sát địa phương cũng bất ngờ tìm thấy rất nhiều món trang sức có giá trị của nạn nhân được khách tại bar mua tặng. Trong quá trình phỏng vấn kín, một nữ nhân viên đã bí mật chỉ điểm cho tổ điều tra túi sách và điện thoại của Hảo được cất trong tủ khóa phòng chờ dành cho nhân viên nữ tại tầng 2. Tại hộc tủ có dán tên Châu Mỹ Hảo, tổ công tác đã kiểm tra và thu giữ được một chiếc túi sách đen, ở bên trong có tiền, thẻ ngân hàng mang tên nạn nhân, một điện thoại di động đã tắt nguồn và một vài món đồ trang điểm cá nhân. Tổ kỹ thuật đã thu giữ, trích xuất dữ liệu ở trong điện thoại để làm rõ các liên hệ cuối cùng của Hảo. Trước đó thì thi thể của nạn nhân được chuyển về Trung tâm Giám định Pháp y thành phố Phật Sơn ngay trong đêm. Báo cáo pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do vết thương chí mạng ở vùng bụng dưới bên trái, ngay dưới xương sườn cuối cùng. Con dao nhọn vẫn còn cắm nguyên tại vị trí này, xuyên qua da, cơ thành bụng và lớp mỡ đâm sâu vào khoảng 8cm vào thành ruột non. Vết thương dài gần 12cm làm thủng một phần ruột non và gây tổn thương mạch máu dẫn đến mất máu cấp. Hung khí được xác nhận là con dao nhọn còn cắm sâu ở trong người ngay tại vết thương. Châu Mỹ Hảo không có dấu hiệu xâm hại tình dục, nhưng trên cơ thể có các vết chầy ở cổ tay, vai bầm tím cho thấy có sự giằng co hoặc cưỡng ép trước khi bị sát hại. Đặc biệt xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn ở trong máu của nạn nhân khá cao, tương đương với trạng thái say rõ rệt vào thời điểm tử vong. Trên quần áo và da thịt của nạn nhân, kỹ thuật viên pháp y cũng đã thu giữ được 7 bộ dấu vân tay khác nhau, có ít nhất là 7 người đã tiếp xúc gần với nạn nhân trước khi xảy ra vụ án. Sau khi phục dựng dấu vết tại hiện trường và tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu được từ quần áo và cơ thể của nạn nhân với cơ sở dữ liệu cư dân thành phố, cảnh sát đã xác nhận được danh tính của 7 người đã tiếp xúc với nạn nhân. Trong số đó, có 3 người là nữ, đều là nhân viên phục vụ tại Nam Hải Club, bao gồm 2 người làm theo ca đêm và 1 người dọn phòng. Những người này sau khi thẩm vấn và xác minh lời khai phù hợp đã được loại khỏi diện tình nghi. 4 dấu vân tay còn lại thuộc về 4 vị khách nam đều có mặt tại quán bar trong buổi tối hôm xảy ra vụ án. Khi biết cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân là Châu Mỹ Hảo, đồng thời cũng nhận ra vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng và không còn khả năng che giấu, quản lý của quán bar Nam Hải Club, anh Vương Nhất Duệ đã thay đổi lời khai, chủ động thay đổi thái độ, bắt đầu hợp tác với cơ quan điều tra. Anh Duệ đã thừa nhận nạn nhân là nhân viên của quán, tuy nhiên anh Duệ cũng không biết lý do vì sao camera ở trước cửa quán bar có thể quay được quá trình vụ án thì lại bị xóa mất dữ liệu. 4 người đàn ông có dấu vân tay ở trên thi thể nạn nhân đều là khách của quán trong ngày 11 tháng 9 năm 2019. Trong đó có 3 người đã cùng xuất hiện cùng Châu Mỹ Hảo ở trong phòng VIP số 5 từ khoảng 11 giờ đêm hôm trước và rời khỏi quán vào lúc 1 giờ 34 phút sáng, tức là trước thời điểm xảy ra vụ án, khoảng 40 phút. Sau khi rời khỏi quán thì 3 người đã về nhà và có bằng chứng ngoại phạm trong suốt thời gian xảy ra vụ án. Sau khi đối chiếu thời gian và hoàn cảnh, cảnh sát đã bước đầu loại trừ 3 người này ra khỏi diện tình nghi trực tiếp có liên quan đến cái chết của nạn nhân Châu Mỹ Hảo. Tuy nhiên vẫn tiếp tục giữ lại hồ sơ để làm rõ các tương tác trước đó. Mọi sự chú ý lúc này đều dồn hoàn toàn vào nghi phạm cuối cùng, người duy nhất có dấu vân tay xuất hiện ở trên thi thể của nạn nhân nhưng không hề có lý do để tiếp xúc với nạn nhân trước đó. Sau khi đối chiếu với dấu vân tay và cơ sở dữ liệu dân cư, danh tính của người này đã được xác định là ông Dương Kiến Quốc, 52 tuổi, trú tại Phật Sơn. Khác với bề ngoài kín tiếng, Dương Kiến Quốc là người có thế lực đáng kể tại địa phương. Ông là cổ đông trong một công ty bất động sản lớn, sở hữu nhiều mối quan hệ phức tạp và thường xuyên lui tới các địa điểm giải trí cao cấp. Trong giới kinh doanh, tên tuổi của Dương Kiến Quốc được biết đến như là một người có máu mặt, giàu có và khó đụng đến. Dấu vân tay của Dương Kiến Quốc được tìm thấy tại nhiều vị trí quan trọng ở trên thi thể nạn nhân, bao gồm cả cổ tay, vai, má và đặc biệt là trên chuôi con dao nhọn hung khí còn cắm ở trên vết thương trên bụng nạn nhân. Loại trừ dấu vân tay của nạn nhân, dấu vân tay của hung thủ vẫn còn để lại ở trên chuôi dao. Tuy nhiên dấu vân tay rất mờ và có dấu hiệu lau chùi, không thể phục dựng nguyên trạng. Tuy nhiên thì việc đối chiếu dấu vân tay trên chuôi dao và dấu vân tay của Dương Kiến Quốc vẫn có sự trùng khớp tới 99%. Hiện tại Dương Kiến Quốc không có mặt tại hiện trường, rất có khả năng đã rời đi từ sảnh chính của quán khi mọi người vẫn còn đang hỗn loạn. Tuy nhiên, bất ngờ là tài xế và xe ô tô cá nhân của Quốc vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ án. Do cảnh sát đến quá bất ngờ, khách hàng đều bị giữ ở trong quán bar, tài xế lái xe của Quốc vẫn chưa liên lạc đón được chủ nhân của mình cho nên vẫn đang bị giữ ở bên ngoài. Camera ở khu vực sảnh trước nơi xảy ra vụ án đã bị xóa dữ liệu của ngày 11 tháng 9 tính đến thời điểm xảy ra vụ án. Nhưng camera an ninh của cửa hàng đối diện vẫn ghi lại được mặt đường chung của cả hai bên. Sau khi xác nhận được đối tượng tình nghi từ dữ liệu camera của cửa tiệm tạp hóa, đội điều tra đã phát hiện vào lúc 2 giờ 15 phút rạng sáng ngày 12 tháng 9 năm 2019, Dương Kiến Quốc đã lao nhanh ra đường từ hướng của quán bar. Quốc nhìn ngang dọc, sau đó thì vội vàng bước lên một chiếc xe taxi chờ sẵn ở ngay rìa đường cách cổng quán bar Nam Hải Club chỉ khoảng 15 mét. Vương Kiến Quốc được liệt vào danh sách đối tượng tình nghi lớn nhất ở trong vụ án. Đội điều tra đã phát lệnh triệu tập khẩn cấp đối với đối tượng Dương Kiến Quốc để phục vụ điều tra. Tuy nhiên Quốc đã mất tích, hắn không còn có mặt tại địa phương. Thông qua biển số xe taxi mà Quốc đã lên, đội điều tra đã truy ra tài xế lái xe và triệu tập đến trụ sở để lấy lời khai. Đội kỹ thuật cũng mở rộng kiểm tra các thiết bị điện tử có liên quan, trong đó có điện thoại cá nhân của Vương Nhất Duệ, quản lý quán bar. Tại mục nhật ký cuộc gọi gần nhất trước thời điểm mà cảnh sát đến hiện trường là vào 2 giờ 19 phút sáng, tức là chỉ vài phút sau khi nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Đáng chú ý, cuộc gọi này được thực hiện từ một số điện thoại lưu tên là Anh Quốc ở trong danh bạ. Dù nội dung cuộc gọi không được ghi âm, nhưng thời lượng kéo dài gần một phút khiến cho tổ điều tra nghi ngờ Dương Kiến Quốc đã báo tin trước nhất cho Vương Nhất Duệ về vụ việc. Anh yêu cầu Duệ hãy giúp mình xóa dấu vết và dữ liệu camera. Căn cứ vào chi tiết bất thường này, cơ quan điều tra đã quyết định thẩm vấn Vương Nhất Duệ với tư cách là người có liên quan gián tiếp đến nghi phạm. Đứng trước đội điều tra, Duệ đã khai nhận toàn bộ sự thật. Sự việc diễn ra đúng như phía cảnh sát nghi ngờ. Lúc 21 giờ 35 phút tối của ngày 12 tháng 9 năm 2019, chỉ 19 giờ sau khi vụ án mạng tại Nam Hải Club xảy ra, lực lượng điều tra đặc nhiệm đã bắt giữ thành công ông Dương Kiến Quốc, nghi phạm chính ở trong vụ án, khi đang lẩn trốn trong một căn hộ cao cấp trong khu đô thị Minh Tân, cách trung tâm Phật Sơn gần 20 km. Căn hộ này không đứng tên của Quốc mà được thuê dưới danh nghĩa của một công ty dịch vụ tư nhân. Nhờ việc phân tích dữ liệu di động và đối chiếu dữ liệu hành trình từ chiếc taxi rời hiện trường, kết hợp với lịch sử giao dịch, ứng dụng gọi xe và camera giao lộ, tổ truy xét đã lần ra dấu vết và nhanh chóng tổ chức vây bắt nghi phạm. Việc Quốc không trở về nhà riêng mà cố tình né tránh liên lạc suốt gần một ngày đã được xác định là hành vi cố ý trốn tránh pháp luật. Tại thời điểm bị bắt, Dương Kiến Quốc đang ở một mình, hắn đang chuẩn bị giấy tờ giả để đặt vé máy bay ra nước ngoài. Trong căn hộ, cảnh sát thu giữ được một số vật dụng cá nhân, hai chiếc điện thoại cùng với một lượng lớn tiền mặt được cho là phục vụ cho kế hoạch lẩn trốn dài ngày. Sau vài giờ đấu tranh tâm lý căng thẳng, đến khoảng 1 giờ sáng của ngày 13 tháng 9 năm 2019, Dương Kiến Quốc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Dương Kiến Quốc, sinh năm 1967, 52 tuổi, là một doanh nhân kỳ cựu có tiếng trong giới bất động sản tại thành phố Phật Sơn. Ở tuổi 52, ông ta không chỉ sở hữu một phần lớn cổ phần trong công ty bất động sản tư nhân hàng đầu, mà còn được biết đến là người có mối quan hệ xã hội rộng khắp, trải dài từ quan chức địa phương đến giới tài chính và truyền thông. Dương Kiến Quốc sinh ra và lớn lên tại một vùng ven ngoại ô thành phố Phật Sơn trong một gia đình lao động có gốc gác nông dân. Là con thứ hai ở trong một gia đình có bốn anh chị em, cha mẹ của ông từng là công nhân làm việc trong một nhà máy. Tuổi thơ của Quốc không dư giả nhưng cũng không quá nghèo túng. Dương Kiến Quốc từng theo học trung cấp kỹ thuật xây dựng rồi nhanh chóng bước vào lĩnh vực thi công công trình dân dụng. Những năm 90, khi thị trường bất động sản bắt đầu manh nha phát triển, Dương Kiến Quốc khôn khéo bắt tay với các nhóm đầu tư tư nhân, tận dụng mối quan hệ và khả năng xoay sở để bước dần lên vị trí cổ đông. Từ một người thầu phụ, ông đã trở thành người góp vốn, sáng lập một công ty bất động sản, chuyên phát triển dự án nhà ở và phân phối đất nền. Cũng từ đó, tiền bạc bắt đầu đổ về khiến cho cuộc sống của hắn có nhiều thay đổi. Dương Kiến Quốc cao 1m7, mặt vuông, bụng lớn. Hắn luôn giữ cho mình một vẻ ngoài trừng mực, lịch lãm, kín đáo. Cuộc sống được xem là xa hoa nhưng không phô trương. Hắn ta không chơi siêu xe hay khoa trương tài sản như nhiều đại gia khác, mà thiên về cách tiêu tiền âm thầm. Căn hộ cao cấp đứng tên người khác, tài khoản mở tại các công ty bình phong và các mối quan hệ xã giao kín với cả giới kinh doanh lẫn một số nhân vật phức tạp trong các tụ điểm về đêm. Về đời tư, Dương Kiến Quốc đã từng kết hôn, có 2 con trai với người vợ đầu, một giáo viên cấp 3 có gia cảnh bình thường. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã tan vỡ cách đây gần chục năm do những rạn nứt về quan điểm sống, cùng với việc ông thường xuyên vắng nhà vì công việc và có các mối quan hệ ngoài luồng. Sau khi ly hôn, 2 người con trai đều chọn theo mẹ, Quốc chỉ là người chu cấp. Gần đây thì Kiến Quốc cũng được cho là đang sống cùng với một người phụ nữ trẻ hơn gần 20 tuổi, vốn là tiếp viên hàng không. Tuy chung sống như là vợ chồng suốt một thời gian dài, nhưng 2 người cũng không đăng ký kết hôn. Ông Quốc đã mua cho người phụ nữ này một căn hộ cao cấp, xe hơi và một khoản sinh hoạt phí cố định mỗi tháng. Bề ngoài thành đạt và lịch lãm và biết cách tạo dựng hình ảnh, Dương Kiến Quốc từ lâu đã được xem là một doanh nhân kiểu mẫu, luôn xuất hiện với vẻ điềm tĩnh, chỉn chu, nói năng trừng mực và sẵn sàng chi tiền không tiếc tay trong các sự kiện từ thiện, tiệc doanh nghiệp hoặc là hội họp của giới kinh doanh. Tuy nhiên, đối với những người thực sự từng cộng tác hoặc là tiếp xúc gần với ông ta thì lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Dương Kiến Quốc là người hai mặt, rất giỏi thao túng tâm lý, kín tiếng đến mức mà không ai nắm được điểm yếu thực sự. Ông giữ khoảng cách với các đối tác thân thiết lẫn cấp dưới, không bao giờ để lộ toàn bộ con người thật. Trong những năm gần đây, Nam Hải Club là một trong những tụ điểm mà ông thường xuyên lui tới, không chỉ để giải trí mà còn để tiếp khách, thiết lập các mối quan hệ và vận hành những thỏa thuận ngầm. Dương Kiến Quốc là khách hàng đặc biệt, chi rất nhiều tiền mỗi lần đến quán và quan trọng hơn, ông là người giới thiệu không ít ông lớn và đối tác cấp cao tới quán bar, giúp cho Nam Hải Club giữ vững vị thế ở trong giới giải trí cao cấp ở Phật Sơn. Cũng chính vì những ân tình và ảnh hưởng đó mà khi vụ án xảy ra, quản lý của quán bar là Vương Nhất Duệ đã không giữ được ranh giới giữa đúng và sai, đã giúp đỡ hung thủ bỏ trốn. Trong quá trình lấy lời khai, sau nhiều vòng đấu tranh tâm lý, Vương Nhất Duệ đã thừa nhận rằng chính anh là người trực tiếp xóa dữ liệu camera tại khu vực sảnh chính, nơi ghi lại hình ảnh của Quốc ra tay giết người. Tại trụ sở cảnh sát, khi những mảnh ghép cuối cùng cũng được ráp lại, sự thật đằng sau cái chết của Châu Mỹ Hảo cũng dần được hé lộ. Không chỉ là một vụ án mạng, mà còn là câu chuyện đầy u uất về một cô gái trẻ bị lừa gạt, áp bức và đẩy vào ngõ cụt. Cuối tháng 2 năm 2019, theo lời giới thiệu của một người họ hàng xa, Hảo được dẫn dắt lên thành phố với hứa hẹn là một công việc ổn định, an toàn trong môi trường sạch sẽ, lương cao. Cô được tuyển vào làm nhân viên dọn dẹp tại quán bar Nam Hải Club với mức lương là 4.500 nhân dân tệ mỗi tháng, gấp 3 lần so với thu nhập ở quê. Với suy nghĩ đơn giản của một cô gái tỉnh lẻ, Hảo tin rằng đây chính là cơ hội đổi đời để phụ giúp cho gia đình. Thế nhưng, thực tế thì tại Nam Hải Club lại không giống như những gì đã được vẽ ra ban đầu. Dù công việc đúng là lau dọn vệ sinh của phòng VIP, nhưng vì ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng, khuôn mặt sáng cùng với chiều cao nổi bật khiến cho Mỹ Hảo đã nhanh chóng trở thành mục tiêu của chú ý. Cô thường xuyên bị quản lý và các nhân viên trong bar gạ gẫm, chuyển sang làm nhân viên phục vụ phòng với những lời hứa hẹn về số tiền tip lớn, lương gấp nhiều lần và có người bảo kê. Nhưng Hảo từ chối, cô còn quá trẻ, còn mang theo những ranh giới rõ ràng trong suy nghĩ. Cô chỉ muốn kiếm tiền một cách đàng hoàng. Tuy nhiên, cuộc sống tại bar không yên ổn được lâu. Sau khoảng 3 tháng làm việc âm thầm, không gây điều tiếng, Hảo bất ngờ bị cuốn vào một vụ trộm lớn. Một chiếc đồng hồ hàng hiệu có trị giá hàng chục ngàn tệ của một vị khách VIP bị mất sau khi rời khỏi phòng riêng. Theo sổ chấm công và dữ liệu quản lý nội bộ thì người cuối cùng ra vào căn phòng đó chính là Hảo. Không có camera, không có bằng chứng cụ thể, nhưng tất cả các nhân viên và quản lý đều khẳng định cô chính là kẻ trộm. Mặc cho cô khóc lóc phân trần, Hảo vẫn bị yêu cầu bồi thường thiệt hại cho khách hàng để giữ danh tiếng cho quán. Vì không có số tiền lớn như vậy, Hảo đành ký vào một giấy vay nợ của quản lý Vương Nhất Duệ với số tiền lãi gấp đôi ngân hàng. Một cô gái 17 tuổi, không có người thân bên cạnh, không hiểu luật pháp, lại càng không có khả năng chống trả, rơi vào tình thế không có đường lui. Và cuối cùng bị ép sang làm phục vụ phòng theo sự sắp xếp của quản lý vào cuối tháng 7 năm 2019. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Châu Mỹ Hảo cùng với hai cô gái được sắp xếp phục vụ phòng VIP 2 do ông Dương Kiến Quốc đặt để tiếp khách. Đây là lần đầu tiên cô làm nhân viên tiếp rượu và phục vụ trong phòng hát lớn. Dương Kiến Quốc đặc biệt si mê giọng hát của Hảo, hắn đã ngỏ ý muốn được cùng cô đi khách sạn nhưng bị cô từ chối. Châu Mỹ Hảo khẳng định mình chỉ là nhân viên tiếp rượu, còn vấn đề về đụng chạm cơ thể thì tuyệt đối không làm. Để có được Hảo, chỉ sau đó vài ngày, Dương Kiến Quốc đã âm thầm cấu kết với quản lý Vương Nhất Duệ, hạ thuốc kích dục vào trong đồ uống của Hảo, khiến cho cô không làm chủ được cơ thể mà phát sinh quan hệ với hắn ngay tại phòng VIP của quán bar Nam Hải Club. Sau ngày hôm đó thì Dương Kiến Quốc đã giúp Châu Mỹ Hảo trả hết tiền mà cô đã nợ quản lý, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi trong vụ việc mất trộm đồng hồ hiệu vào 2 tháng trước. Suốt một tháng sau đó, cứ 1-2 ngày thì Dương Kiến Quốc lại tìm đến quán bar, vung tiền và hắn đặt riêng Châu Mỹ Hảo mua cho cô nhiều quần áo đẹp cùng nhiều món đồ có giá trị. Hai người giống như là một cặp tình nhân, dập dìu bên nhau, cùng nhau đi hết khách sạn này đến khách sạn khác mặc dù có chênh lệch hơn 30 tuổi. Dương Kiến Quốc rất khéo léo, hắn luôn nói những lời ngọt ngào, đồng thời hứa hẹn tương lai khiến cho cô gái 17 tuổi phải rung động. Châu Mỹ Hảo cũng đã học được cách trang điểm, ăn mặc gợi cảm từ các đàn chị để khiến cho Dương Kiến Quốc hài lòng. Tuy nhiên, sự hứng thú đối với Mỹ Hảo cũng chỉ kéo dài được gần một tháng. Giữa tháng 8, Dương Kiến Quốc lại chuyển mục tiêu sang một cô gái khác. Việc bị hắn bỏ rơi khiến cô khó có thể chấp nhận. Châu Mỹ Hảo không chịu đi làm, không chịu tiếp khách suốt 3 ngày liên tiếp, khiến cho quản lý Duệ vô cùng khó chịu. Để Châu Mỹ Hảo phải nghe lời, quản lý Duệ đã nhốt cô vào trong phòng tối, không cho ăn uống. Sau khi được đồng nghiệp đến thăm, động viên và khai quang tư tưởng thì Mỹ Hảo mới chấp nhận số phận, quyết định đi làm trở lại để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ. Châu Mỹ Hảo xinh đẹp, lại hát hay cho nên liên tục kín lịch trong các phòng VIP của Nam Hải vào đầu tháng 9 năm 2019. Tuy nhiên, việc làm nhân viên tiếp rượu phục vụ ở trong phòng riêng cũng không tránh được việc bị khách hàng đụng chạm và gạ gẫm. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Châu Mỹ Hảo bị hai vị khách hàng say rượu thay nhau cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh của quán bar. Cô đã báo cho quản lý Duệ hy vọng đòi được công bằng. Nhưng để không làm kinh động đến hoạt động của quán, thì anh Vương Nhất Duệ đã yêu cầu hai vị khách trả cho cô một khoản tiền và đưa một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Châu Mỹ Hảo không chấp nhận hòa giải như vậy. Cô tỏ thái độ sẽ báo cảnh sát thì bị Vương Nhất Duệ tát cho một bạt tai. Anh liên tục cảnh báo Mỹ Hảo, khẳng định rằng cô đã làm cái nghề này thì phải học cách chấp nhận. Ngày hôm đó, Hảo được bảo vệ quán đưa về nhà trọ tập thể sớm để suy ngẫm. Cô đã khóc rất nhiều, ai hỏi thăm cũng không chịu nói gì. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, Hảo vẫn ăn mặc gợi cảm, trang điểm đậm để đi làm, tiếp khách như bình thường. Tuy nhiên, đêm ngày hôm đó, Hảo nhìn thấy Dương Kiến Quốc đến bar. Châu Mỹ Hảo cho rằng Dương Kiến Quốc chính là cọng rơm cứu mạng của mình. Hảo đã tìm đến Quốc, cầu xin hắn hãy giúp mình thoát ra khỏi cảnh địa ngục này. Nhưng hắn giả vờ như không quen biết, liên tục dùng những từ ngữ xúc phạm, coi thường cô, khiến cho cô bị tổn thương. Đêm hôm đó, Dương Mỹ Hảo được sắp vào phòng VIP số 5, một mình cô tiếp rượu và phục vụ 3 vị khách, nên có uống hơi nhiều rượu. Lúc 1 giờ 25 phút, 3 người trả phòng ra về và Hảo mới được nghỉ ngơi. Sau khi chào khách, Châu Mỹ Hảo đã hỏi thăm đồng nghiệp về tình hình của Dương Kiến Quốc, biết được hắn vẫn chưa về, vẫn đang tay trong tay với một nhân viên mới trong phòng VIP 1 của quán. Trong men say, cô cho rằng chính Quốc là người đã hủy hoại cuộc đời mình. Châu Mỹ Hảo đã vào trong nhà bếp, tranh thủ trong lúc không có ai, giống một con dao gọt hoa quả có lưỡi dài và nhọn, cũng chính là hung khí đã lấy đi tính mạng của cô. Hảo cài sẵn con dao trong cặp váy và ngồi chờ Dương Kiến Quốc ở phòng chờ gần sảnh lớn tầng 1. 2 giờ 8 phút, rạng sáng ngày 12 tháng 9, cô nhìn thấy Dương Kiến Quốc ở quầy thanh toán. Lúc này thì hắn đã ngà ngà say và đi cũng không vững. Châu Mỹ Hảo đã đi theo hắn ra đến tận cửa lớn của quán bar. Khi ra đến sảnh, khu vực bên ngoài, cách biệt hoàn toàn với mọi người ở bên trong, thì Mỹ Hảo đã rút dao ra từ trong cặp váy, lao đến đâm vào người Dương Kiến Quốc. Mặc dù đã say rượu, nhưng phản xạ của hắn vẫn còn rất tốt. Châu Mỹ Hảo vừa mới cầm con dao lao đến thì Quốc đã né được. Dương Kiến Quốc nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của nạn nhân thì đã hốt hoảng, khuyên cô bình tĩnh lại, không được làm liều, nhưng Mỹ Hảo không nghe. Cả hai người giằng co ngay trước cửa quán bar. Lúc này, một nhân viên bảo vệ trẻ trông cửa đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhưng vì mới vào làm, không có kinh nghiệm xử lý tình huống, cho nên cũng chỉ biết đứng nhìn. Trước đó, khi cho lời khai với cảnh sát thì đã bị quản lý Vương Nhất Duệ đe dọa, cho nên không dám khai ra những gì mình đã nhìn thấy. Mãi cho đến khi bắt được hung thủ thì cậu ấy mới dám kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã chứng kiến. Lần đầu không trúng, Trương Mỹ Hảo lại dùng sức để lao đến Dương Kiến Quốc lần thứ hai, thứ ba. Tất cả đều bị ông Quốc tránh được. Trương Mỹ Hảo chỉ là một cô gái yếu đuối, tất nhiên không thể thắng được người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh như Dương Kiến Quốc. Trong lúc giằng co và để phòng vệ, Dương Kiến Quốc đã đâm ngược con dao vào người của nạn nhân. Vết thương trúng bụng, sâu lút cán của con dao khiến cho Trương Mỹ Hảo mất hết sức lực, ngã nhào xuống đất. Máu từ vết thương chảy ra, thấm cả vào chiếc váy trắng, loang lổ trên nền gạch. Nhìn thấy Trương Mỹ Hảo co ro ở dưới sàn gạch, không động tĩnh, biết bản thân vừa mới gây họa, Dương Kiến Quốc cũng không còn suy nghĩ được gì, vội vàng rời khỏi hiện trường. Hắn đã quên mất việc mình đã gọi tài xế xe lên đón. Dương Kiến Quốc lảo đảo lao ra đường lớn, lên luôn chiếc taxi đang chờ khách ngay ngoài cửa quán bar và rời khỏi hiện trường. Sau khi lên xe, lại nhớ đến người bảo vệ đã chứng toàn bộ quá trình mình hành hung người và camera an ninh ở trước cửa quán bar Nam Hải. Dương Kiến Quốc đã gọi điện cho quản lý Vương Nhất Duệ, yêu cầu anh ta giúp mình xử lý sự việc. Lúc này Dương Kiến Quốc cho rằng nạn nhân vẫn còn sống và chị bị chấn thương ở bụng. Ông ấy còn dặn dò Lý Duệ đưa Châu Mỹ Hảo đi bệnh viện. Mãi đến 2 giờ 30 phút sáng, Quốc mới nhận được cuộc gọi từ tài xế lái xe riêng của mình. Thông qua lời kể của anh tài xế, hắn mới biết rằng nạn nhân đã tử vong và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường và phong tỏa toàn bộ quán bar Nam Hải Club. Biết bản thân đã giết người, Quốc cắt toàn bộ liên lạc với mọi người. Hắn qua nhà của tình nhân là tiếp viên hàng không, lấy một vài vật dụng cá nhân, tất cả tiền mặt và 2 chiếc điện thoại khác, sau đó rời khỏi hiện trường. 21 giờ 35 phút tối ngày 12 tháng 9 năm 2019, chỉ 19 giờ sau khi vụ án mạng tại Nam Hải Club xảy ra, Dương Kiến Quốc đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một căn hộ cao cấp được thuê dưới danh nghĩa của một công ty du lịch tư nhân ở trong khu đô thị Minh Tân, cách trung tâm Phật Sơn gần 20 km. Tại đây, cảnh sát cũng đã tìm được giấy tờ giả và vé máy bay xuất ngoại của hắn vào 5 giờ sáng ngày 13 tháng 9 năm 2019. Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Phật Sơn đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Kiến Quốc về tội giết người, đồng thời xét xử bị cáo Vương Nhất Duệ về tội che giấu tội phạm. Căn cứ vào nội dung của vụ án, diễn biến tại phiên tòa và toàn bộ hồ sơ điều tra, hội đồng xét xử đã nhận định bị cáo Dương Kiến Quốc mặc dù là phòng vệ chính đáng nhưng đã gây ra án mạng và gây ra cái chết đối với nạn nhân Châu Mỹ Hảo. Trước đó, hắn còn lên kế hoạch hạ thuốc, cưỡng hiếp và lừa dối tình cảm của nạn nhân. Sau khi giết người, Dương Kiến Quốc không ra đầu thú, mà đã có hành vi xóa bằng chứng, đe dọa nhân chứng và lên kế hoạch bỏ trốn tại địa phương. Vương Nhất Duệ, một người có chức vụ, quyền hạn trong quản lý cơ sở kinh doanh, cụ thể là quán bar Nam Hải Club, nhưng lại không làm tròn nhiệm vụ, tuyển dụng nhân viên chưa đủ tuổi lao động. Để làm hài lòng khách hàng VIP, Duệ còn làm ngơ trước hành vi bỏ thuốc kích dục và cưỡng hiếp Châu Mỹ Hảo của Dương Kiến Quốc. Duệ đã nhiều lần làm ngơ khi nhận được lời cầu cứu của nhân viên ở trong quán, luôn giải quyết mọi thứ bằng tiền bạc và những lời hăm dọa. Sau khi biết Dương Kiến Quốc đã giết hại Châu Mỹ Hảo, Vương Nhất Duệ đã không thực hiện nghĩa vụ tố giác tội phạm, mà ngược lại còn lợi dụng quyền hạn để xóa đi dữ liệu camera tại nơi xảy ra vụ việc, nói dối cảnh sát, đồng thời cũng ép buộc nhân chứng khai báo gian dối để nhằm che giấu hành vi phạm tội của hung thủ. Hành vi này không chỉ gây cản trở trong hoạt động điều tra truy tố, mà còn thể hiện sự tiếp tay cho tội ác, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật hình sự hiện hành. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử đã quyết định tòa tuyên phạt bị cáo Dương Kiến Quốc tử hình về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự cho gia đình nạn nhân theo quy định, bao gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và các khoản thiệt hại khác được chứng minh hợp lệ. Bị cáo Vương Nhất Duệ bị tuyên phạt 16 năm tù giam, ngoài ra áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề trong lĩnh vực dịch vụ giải trí trong thời hạn 10 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Vụ án của Châu Mỹ Hảo không chỉ khiến cho dư luận bàng hoàng bởi tính chất nghiêm trọng, mà còn gợi lên nhiều suy ngẫm sâu xa về bản chất của con người, quyền lực và sự bất công trong xã hội hiện đại. Một doanh nhân hào nhoáng với vỏ bọc hoàn hảo lại là kẻ thao túng chà đạp lên những số phận yếu ớt. Một cô gái trẻ mang khát vọng đổi đời đã bị cuốn vào vòng xoáy của lừa dối, áp bức và xâm hại, cho đến khi không còn đường lui. Vụ án kinh hoàng là vậy, nhưng lại không xuất hiện rầm rộ trên báo đài hay truyền thông. Sau khi vụ án xảy ra tại bar Nam Hải Club, chủ quán bar đã bị phạt hành chính bà cũng tạm thời phải đóng cửa 20 ngày, đồng thời cam kết sử dụng nhân viên theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động, cam kết không tổ chức mua bán dâm dưới bất kỳ hình thức nào. Quán bar Nam Hải Club xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy, nhưng chỉ có một người là quản lý Vương Nhất Duệ phải đứng mũi chịu sào. Thực tế cho thấy, một cơ sở giải trí hoạt động lâu năm, có mối quan hệ rộng khắp và phục vụ nhiều khách VIP như Nam Hải Club chắc chắn không thể tồn tại nếu như chỉ dựa vào một cá nhân điều hành. Những vi phạm diễn ra trong thời gian dài, từ việc sử dụng lao động vị thành niên, ép buộc nhân viên làm dịch vụ ngoài hợp đồng, đến việc che giấu hành vi tội phạm, đều là hệ quả của một cơ chế quản lý lỏng lẻo, thậm chí có thể là sự tiếp tay hoặc là làm ngơ từ cấp chủ sở hữu. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các ông lớn ở trong bản án cùng với hình thức xử phạt hành chính chỉ mang tính chất tượng trưng. Với một thương hiệu quán bar hàng đầu, đã cho thấy một thực tế đáng lo ngại là ranh giới giữa quyền lực kinh tế và pháp lý đôi khi sẽ bị lu mờ bởi sự can thiệp của các mối quan hệ ngầm. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.